Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cười lạnh. Bất kể nguyên nhân cái chết thực sự của người này ở kiếp trước là gì, nhưng một kẻ được tuyên bố là chết vì suy đa tạng và bệnh máu lạ trong trại giam thì làm sao có thể có bản lĩnh thần kỳ gì? Đúng lúc hắn định ném cuốn sách đi và mắng Lục Viễn, một bức ảnh và một đoạn ký ức đã rất lâu trong đầu khiến vẻ mặt lạnh lùng của hắn trở lại bình tĩnh. Ngươi có thể đi gặp người này. Hắn nhìn Lục Viễn, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hắn chỉ là một kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo với thủ đoạn vụng về nhưng lại rất hiệu quả. Vậy tại sao còn phải gặp hắn? Lục Viễn có vẻ nghi ngờ. Vì lợi ích, hắn là kẻ lừa đảo. Nhưng những người bị hắn lừa lại có lợi ích mà chúng ta cần. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hắn trả lời. Ngươi đi xem thử thủ đoạn lừa đảo của hắn cao minh đến mức nào, đến lúc thích hợp thì có thể cho hắn một chút lợi ích. Hắn tiếp tục nói. Ánh mắt hắn lóe lên sự hung ác, sau khi nhận được lợi ích, hắn sẽ hiểu rằng tiền của Tô Bình Nam không dễ lấy. Lục Viễn cúi đầu rời đi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trong cuốn sách đang mở mà không rời đi. Nội dung bức ảnh rất đơn giản, hai nam nhân đứng cạnh nhau trong một văn phòng sang trọng, gương mặt tươi cười. Bên dưới bức ảnh còn có một dòng chữ nhỏ. Chụp lưu niệm với bí thư Lưu tại bộ đường sắt ở Thịnh Kinh năm 1996, cầu chúc vận may. Rượu ngon không bằng cảnh đẹp. Bất kể kết cục của bí thư Lưu sau này, bị bỏ tù vì tham ô 30 tỷ được đánh giá như thế nào, nhưng trong thời đại mà đường sắt bình quân đầu người của Trung Quốc bị chế giễu là chỉ dài bằng một điếu thuốc, cho đến thời đại đường sắt cao tốc sau này, người này thực sự đã ghi dấu ấn đậm nét. Điều quan trọng nhất. Mở rộng cần tiền, cần vật liệu, lại càng cần vốn. Bức ảnh này trong mắt Vương Đại Sư chỉ là một công cụ để khoe khoang quan hệ và lừa gạt người khác. Còn trong mắt Tô Bình Nam, bức ảnh này đại diện cho một thị trường. Một thị trường trị giá 1.400 tỷ trong tương lai. 3 tiếng rưỡi sau, đoàn xe của Lục Viễn cuối cùng cũng đến Bình Hương, Giang Tây, một nơi khá vô danh trên bản đồ. Khi Lục Viễn nhìn thấy nơi ở của Vương Đại Sư, mặc dù đã biết đối phương là kẻ lừa đảo, nhưng hắn vẫn bị chấn động sâu sắc. Một tòa nhà kiểu Trung Quốc 5 tầng đứng sừng sững ở phía bắc Bình Hương. Lục Viễn há hốc mồm nhìn những bức tượng chạm khắc tinh xảo, mái ngói cong vút trên tòa nhà, hồi lâu không nói nên lời. Đúng là nhiều kẻ ngốc. Trương Kiến bên cạnh lẩm bẩm. Không phải nhiều kẻ ngốc, mà là vòng tròn của tên này chắc đã hình thành rồi. Lục Viễn nhìn tấm biển đề hai chữ Vương Phủ, cười nhếch mép, gõ cửa đi, lịch sự với Vương Đại Sư của chúng ta một chút. Điều quan trọng nhất của một kẻ lừa đảo là gì? Khả năng quan sát tỉ mỉ là phẩm chất cần phải có để một kẻ lừa đảo có thể thành công. Bất kỳ kẻ lừa đảo thành công nào cũng có khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén. Tiếp theo là bề ngoài. Đối với Vương Lâm Đại Sư, vào cuối những năm 90, hắn đã kiếm được hàng trăm triệu nhờ lừa đảo và làm trung gian, số tiền lớn như vậy đương nhiên có thể khiến hắn có một vẻ ngoài hoàn hảo. 3 phút sau khi tiếng gõ cửa vang lên, một nam nhân ngoài 30 tuổi, mặt mũi dữ tợn bước ra. Ngay từ khi mở cửa, vẻ mặt của tên đồ đệ chân truyền của vị đại sư này rất kiêu ngạo, thậm chí còn có chút tức giận, biết quy củ không, giờ này ai cho các ngươi đến gõ? Tăng Phúc chưa nói hết câu đã nuốt trở lại. Hắn đi theo Vương Lâm đã lâu, đương nhiên đã gặp qua không ít việc đời. Trong thời đại này, người khác có thể còn lạ lẫm với logo của Maybach, không biết giá cả, nhưng Tăng Phúc biết rõ những người lái được loại xe này tuyệt đối đều là nhân vật có máu mặt. Hơn nữa, những chiếc Maybach đang đậu trước cửa Vương Phủ lại còn tạo thành một đoàn xe. 4 chiếc Maybach 613 màu đen đậu ngay ngắn trước cửa, sự áp bức âm thầm đó khiến hắn hít sâu một hơi, trên mặt cũng nở nụ cười. Rõ ràng người đến, dù là giàu có hay quyền thế, đều tuyệt đối không phải là người thường. Xin hỏi đây có phải là phủ của Vương Đại Sư không? Lục Viễn tỏ ra rất lịch sự, dáng vẻ khiêm tốn cầu học. Nhưng sau khi liếc nhìn đối phương, Lục Viễn càng khẳng định đánh giá của Tô Bình Nam về chủ nhân nơi này. Vị đại sư này chắc chắn có vấn đề. Lăn lộn trên giang hồ đã lâu, ánh mắt của Lục Viễn trong những giới thượng lưu như chính trị, tài chính còn non nớt, nhưng nhìn người trên giang hồ thì rất chuẩn. Tên này mặc áo choàng giống thời kỳ dân quốc, chắc chắn đã từng lăn lộn trên giang hồ, thậm chí còn từng dính máu. Dưới ánh mắt của Lục Viễn, đối phương dời mắt đi. Các người để lại danh thiếp, ta đi báo lại đại sư, giờ này là thời gian đại sư tu luyện, sát khí canh kim xông thẳng thiên trụ, một viên kim đang nuốt vào bụng. Chương 3091. Rõ ràng, Tên đồ đệ chân truyền của Vương đại sư này cũng có trình độ khá cao trong việc lừa người, cố tình xen vào vài thuật ngữ tu luyện khó hiểu để đánh lạc hướng suy nghĩ của đối phương, rồi mới tiếp tục nói, có gặp các người hay không còn phải xem duyên phận. Lục Viễn nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương vài phút rồi mới gật đầu. Được. Cánh cửa Vương phủ lại một lần nữa đóng lại. Tu luyện giờ này. Trương Kiến bên cạnh gãi đầu, từ ánh mắt dè dặt của hắn, rõ ràng là đã bị Vương phủ Nguy Nga và những lời thần bí của đối phương ảnh hưởng đến thái độ. Vớ vẩn, ta đoán là đối phương cần thời gian để điều tra lai lịch của chúng ta. Lục Viễn châm thuốc, có thể vơ vét được nhiều như vậy, chứng tỏ tên đại sư này có địa vị rất quan trọng trong giới của hắn. Bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú cũng không phải vô danh tiểu tốt, bọn hắn sẽ quay lại sớm thôi. Quả nhiên, mười mấy phút sau khi Lục Viễn đưa ra phán đoán, cánh cửa Vương phủ lại một lần nữa mở ra. Lần này, người xuất hiện không phải là Tăng Phúc lúc nãy mà là Vương Lâm Vương đại sư mặt mày tái nhợt, được vây quanh bởi vài nam nhân và nữ nhân trung niên cũng mặc áo choàng. Chúng ta có duyên, nên ta đến gặp các người. Vương Lâm vừa ho dữ dội vừa nói, nhưng các người sát khí quá nặng, không thể vào phủ. Nếu có yêu cầu gì thì cứ nói. Một diễn viên giỏi đương nhiên cần có vai phụ làm nên. Vương Lâm còn chưa nói hết câu, đã có hai người trông giống như đồ để bước ra. Một người ân cần vỗ lưng, xoa ngực cho hắn, còn một người thì vẻ mặt đau khổ nói với Lục Viễn, sư phụ phải trả giá rất lớn mới có thể phá lệ ra ngoài, các người có việc gì thì nói nhanh lên. Lục Viễn nhìn Vương đại sư dáng người béo lùn, nụ cười trong mắt ngày càng đậm. Trước khi đến, Lục Viễn đã hỏi kỹ ý kiến của Tô Bình Nam. Chúng ta đến đó cầu xin cái gì? Nam ca, có phải ngươi thực sự bị ma ám không? Lục Viễn liên tục hỏi hai câu. Câu hỏi này Lục Viễn đã giữ trong lòng rất lâu, bởi vì hắn thực sự không hiểu tại sao đại ca kiêu ngạo, ngỗ ngược của mình lại đột nhiên quan tâm đến những thứ thần bí này. Ta muốn tìm một câu trả lời, nhưng xem ra từ những chuyện xảy ra mấy ngày nay, chắc là không ai có thể trả lời được. Tô Bình Nam vẫn luôn theo dõi chiến dịch tổng vệ sinh lần này, hy vọng có được một chút bất ngờ. Nhưng kết quả điều tra, ngoài sự tàn nhẫn khiến hắn cũng phải xúc động, hắn chỉ thấy sự u mê. Rõ ràng, những nhân vật lợi hại như lão quản gia ở Hương Cảng là rất hiếm gặp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điều này cũng khiến Tô Bình Nam lấy lại được sự bình tĩnh như trước. Hắn hiểu rằng, dù chuyện xảy ra với mình có khó tin đến đâu, người thực sự có thể cho hắn câu trả lời cũng chỉ có chính hắn. Còn câu trả lời là gì? Ánh mắt hắn đã trở lại sự kiêu ngạo và ngông cuồng như trước đã nói lên tất cả. Bị ma ám. Câu hỏi thứ hai của Lục Viễn khiến Tô Bình Nam cười lớn, nói thật, ta cũng muốn xem có yêu ma quỷ quái nào có thể khiến ta bị ma ám, như vậy chứng tỏ thế giới này càng thú vị hơn, đúng không? Lục Viễn gật đầu đồng tình. Trong lòng hắn, Tô Bình Nam là người dù xuống địa ngục cũng dám vung đao chém Diêm Vương, làm sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Chỉ có Tô Bình Nam như vậy mới có thể khiến tất cả mọi người trên con tàu khổng lồ tập đoàn Cẩm Tú yên tâm. Đến đó là để cầu tài, nhưng quan trọng hơn là thăm dò. Ta muốn xem vòng tròn sau lưng tên thần tiên này có đáng để Cẩm Tú bỏ công sức hay không. Đại sư, chúng ta đến để cầu tài. Lục Viễn cười nói, nhưng trước khi cầu tài, còn có một việc. Ta vẫn luôn nghe nói ngươi có thể lấy được linh xà trên núi Côn Luân, không biết có thể cho ta được mở mang tầm mắt không? Những quan chức, đại gia đến đây trước đây đều rất cung kính, điều này khiến cho các đồ đệ của Vương đại sư dần dần hình thành thói quen kiêu ngạo. Khi Lục Viễn vừa nói ra yêu cầu có phần bất lịch sự này, sắc mặt của mấy người lập tức thay đổi. Tuy sắc mặt đã thay đổi, nhưng tất cả vẫn đứng im không nhúc nhích. Điều này không phù hợp với phong cách làm việc của Vương đại sư. Phải biết rằng ở Giang Tây, quan hệ và tài sản của Vương đại sư đã miễn cưỡng có thể được coi là nằm ở tầng lớp trung lưu khá giả trong kim tự tháp xã hội. Ở Bình Hương này có thể nói là hô phong hoán vũ. Nếu là người thường bất lịch sự như vậy, Vương đại sư đã sớm nổi trận lôi đình. Mặc dù khí công tuyệt thế của hắn không thể tùy tiện sử dụng, nhưng việc để đám thuộc hạ ra tay lại là chuyện bình thường. Hôm nay sở dĩ hắn có thể nhẫn nhịn được là vì một lý do. Bất kỳ ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra sự hung hãn của Lục Viễn và những người đi cùng. Đặc biệt là ánh mắt hung dữ của mấy tên nam nhân cao to lực lưỡng đủ để khiến Vương đại sư và những người này đủ kiên nhẫn giữ bình tĩnh. Chương 3078. Nhỏ bé. Đây là cảm giác chân thực nhất của Ymir, nữ nhân khi lần đầu tiên bước vào tập đoàn Cẩm Tú. Đặc biệt là cảm giác ngột ngạt khi nàng đứng dưới chân tòa nhà Cẩm Tú càng khiến nữ nhân này nhớ mãi không quên. Tất cả những thứ này đều không liên quan đến con gái ta, nó không thể gánh vác những thứ này. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn con quái vật bằng bê tông và thép khổng lồ được bao phủ bởi kính màu xanh, thở sâu vài hơi mới cuối cùng bước vào tòa nhà. Thái độ của Tô Bình Nam vẫn như cũ, rất bình tĩnh. Sau khi bước vào văn phòng của Tô Bình Nam, nữ nhân lại thở sâu vài hơi để bình tĩnh lại khi nhìn thấy người em chồng luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc thực sự nào. Nữ nhân đã coi Tô Bình Nam như người thân, nhưng vẫn cảm thấy người em chồng này khó gần, không giống như người, mà giống như một cỗ máy mà nàng không hiểu. Chỉ có loại người này mới có thể lập nên cơ đồ lớn như vậy, mới xứng đáng sở hữu khối tài sản kếch xù như vậy. Chị dâu, có việc gì vậy? Hãy thả lỏng, từ từ nói, ở thiên nam này không có chuyện gì to tát, ngươi đừng căng thẳng. Nhìn nữ nhân chưa từng đến tập đoàn Cẩm Tú, trên mặt Tô Bình Nam hiện lên một sự ngạc nhiên. Không có chuyện gì lớn, ta là vì con bé cẩu hoa tử mà đến. Thật khó tưởng tượng một cô bé lại có biệt danh như vậy, nhưng không ai phản đối. Quan niệm tên xấu dễ nuôi ở thôn Tô Gia đã ăn sâu bén rễ, cộng thêm việc gia đình Tô Gia nổi lên quá nhanh khiến Tô phụ mẫu cảm thấy không thật, nên mới có cái tên này. Tô Thủ. Tô Bình Nam phản ứng hơi chậm, hắn suy nghĩ một chút mới nhớ ra cẩu hoa tử là biệt danh của cháu gái mà hắn chưa từng gặp nhiều lần. Nó sao vậy? Chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tô Bình Nam không hiểu sao chuyện của một đứa trẻ lại khiến chị dâu của mình phải đích thân đến đây tìm hắn. Ta muốn ngươi đổi tên cho cẩu hoa tử. Khi nữ nhân nói ra câu này, vẻ mặt kiên định như đang đứng trên đoạn đầu đài khiến Tô Bình Nam mỉm cười. Tô Thủ không tốt sao? Tô Bình Nam hỏi. Sau này ngươi cũng sẽ kết hôn sinh con, hơn nữa chắc chắn không chỉ một đứa. Cẩu hoa tử mang cái tên này, lớn lên nó sẽ nghĩ như thế nào? Người yêu tương lai của nó sẽ nghĩ như thế nào? Sau khi mở lời, nữ nhân dần dần không còn căng thẳng như lúc đầu. Lời nói của nữ nhân càng ngày càng trôi chảy. Nữ nhân đã trải qua những ngày tháng khó khăn này lại có trí tuệ hơn hẳn tuổi tác của mình trong cuộc sống. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì biết đào hang. Chấn Đông không có gan, không có dũng khí, đầu óc cũng không thông minh. Ta chỉ là một bà nội trợ bình thường, đặt cho con chúng ta cái tên này không phải là phúc mà là họa. Chỉ là một cô bé thôi mà, được sống vui vẻ, bình thường, kết hôn. Rồi sống hạnh phúc mới là điều tốt nhất. Sau những năm sống sung túc trong nhà họ Tô, nữ nhân tuy hơi mập ra nhưng sự chất phác và ánh mắt trong sáng ngày xưa vẫn không hề thay đổi. Cẩu hoa tử vốn không có phúc phận đó, nên ta muốn ngươi đổi tên cho nó. Tô Bình Nam yên lặng nhìn chị dâu, rất lâu sau mới chậm rãi gật đầu, cứ gọi là Tô Tham Thiên đi. Nghe cái tên đầy khí thế, hoàn toàn không giống tên của con gái, nữ nhân lại muốn từ chối. Sống một đời thì phải có chút trách nhiệm. Tô Bình Nam phải tay ra quyết định, ta biết ngươi đang lo lắng chuyện gì, nhưng vương hầu tướng lĩnh đều không có dòng dõi, sao ngươi có thể chắc chắn rằng con bé sẽ không lớn lên thành một cây đại thụ? Tên như vậy đã được quyết định. Nhưng khi nữ nhân về nói với chồng Tô Chấn Đông về quyết định của mình, vẻ mặt Tô Chấn Đông lại có chút âm trầm. Nàng biết việc từ chối cái tên này đại diện cho việc từ chối cái gì không? Tô Chấn Đông bất lực, nhị đệ không có con, với tính cách đó thì biết khi nào mới kết hôn. Chỉ cần chúng ta giáo dục con gái tốt, sau này có lẽ thực sự có cơ hội. Còn nữa, nói cho nàng biết một bí mật, con gái nhà họ Tô luôn rất lợi hại, An Tây tuy tính tình hiền lành, nhưng lúc quan trọng không hề kém Định Bắc là bao. Dù ngươi nói gì thì cũng không được. Nữ nhân lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của mình. Tô Văn Văn ngươi có quen không? Nữ nhân hỏi. Tô Chấn Đông gật đầu. Quách Quan Diệu, Dương Thiên Lý, cả Lục Viễn. Đỗ Cửu những người này ngươi cũng quen đúng không? Nữ nhân lại hỏi. Nam nhân tiếp tục gật đầu. Nếu không phải nhờ nhị thúc, ngươi có dám nhìn thẳng vào mặt những người này trên đường không? Nữ nhân mắt tròn xoe, nói thật đi. Không dám, chỉ có nhị thúc mới có thể khống chế được những người này. Bình thường, ta cũng không dám nhìn nhiều vào bọn hắn. Tô Chấn Đông rất muốn thể hiện khí phách nam nhân trước mặt vợ, nhưng khi trong đầu hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của những người này, hắn lập tức run rẩy lắc đầu. Vì vậy, con gái đặt tên gì cũng được, chỉ là không thể đặt tên là Tô Thủ. Nữ nhân vô cùng nghiêm túc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.